Nguyễn Tấn nhanh chóng khôi phục lại sự tự nhiên, anh mỉm cười. Đúng rồi, chúng ta từng gặp nhau, lần này thật sự phải cảm ơn các anh nhiều rồi, còn bắt các anh phải qua đây nữa. Hạ Chí hoàn toàn không dám ngẩng đầu, càng không có ý muốn bắt tay, chỉ liều mạng lùi về phía sau. Lùi được bao nhiêu thì lùi bấy nhiêu. Trái tim cô không khỏi lại bắt đầu đau đớn, đau nhói từng cơn. Sao lại gặp nhau rồi? Sao lại gặp nhau rồi? Nguyễn Tuấn cũng biết sự khó xử của cô, thế nên anh nói: Tiểu Nam, hiếm có dịp gặp nhau, hay là đến phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Tiểu Nam vui vẻ nhận lời. Cũng được. Tiểu Hạ, cô đem bản phương án cuối cùng gửi cho trợ lý Thẩm là được rồi, sau đó phối hợp làm việc với mọi người nhé. Hả? Dạ dạ, tôi biết rồi. Hồn của Hạ Chí đã không còn ở đây nữa. Nguyễn Tấn và Tiểu Nam rời khỏi phòng họp. Đi tới cửa, Nguyễn Tấn còn quay đầu lại nhìn cô. Trong lòng anh hoàn toàn không bình tĩnh như ngoài mặt thể hiện. Hạ Chí ngồi trên ghế, tay phải cầm chuột, run lẩy bẩy, dù làm sao cũng không nhắn trúng tài liệu cô cần. Trợ lý Thẩm vẫn chờ cô copy tài liệu cho anh, thấy cô không ổn lắm nên quan tâm hỏi: Tiểu Hạ, cô sao vậy? Sắc mặt không ổn. Hạ Lý ở bên cạnh cũng chú ý, tò mò nhìn cô. Hạ Chí hơi hoảng hốt. Hả? Cô nói qua loa. Không có gì, tôi thì có thể bị làm sao cơ chứ. Ha ha. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ổn định lại bàn tay run rẩy, nhanh chóng copy phương án cô đã sửa đổi cho trợ lý Thẩm. Đã qua một năm, ngay lúc cô cố gắng quên anh, quên những kỷ niệm xưa cũ ấy, bỗng nhiên cô lại gặp anh ở công ty của khách hàng. Cuộc gặp gỡ lần trước, chiếc nhẫn cưới trên tay anh đã làm cô đau đớn và hối tiếc. Hôm nay chạm mặt anh, cô không quên liếc nhìn tay của anh, chiếc nhẫn kia vẫn còn trên tay. Đột nhiên cô cảm thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười. Người ta đã kết hôn, đương nhiên phải đeo nhẫn cưới rồi. Theo cô biết, dự án này vừa mới bắt đầu. Nói cách khác, sự hợp tác giữa công ty của cô và tập đoàn Viễn Đại còn có một quãng thời gian rất dài. Trước đây cô không phụ trách dự án này nên không cần theo. Còn bây giờ một khi đã tham gia, chỉ sợ sau này phải theo dự án này. Có nghĩa là sau này cô sẽ không tránh được phải tiếp xúc với anh. Buổi trưa, trợ lý Thẩm thông báo Nguyễn Tấn làm chủ mời bọn họ ăn cơm. Hạ Chí lấy cớ khó chịu trong người nên ở lại trong phòng họp. Hà Lý: Tiểu Hạ, nhìn sắc mặt của cô không ổn lắm, muốn đi bệnh viện khám không? Hạ Chí: Không cần, không cần. Quản lý, anh đi ăn cơm đi, không cần để ý đến tôi. Thấy mặt Hạ Chí lộ ra vẻ khó xử, Hà Lý mịt mờ hỏi thăm một câu: Đến tháng à? Hạ Chí không hỏi, đỏ bừng mặt, xấu hổ gật đầu. À à, tôi hiểu rõ. Mỗi lần vợ tôi đến tháng đều muốn chết đi sống lại. Nếu không thì tôi gọi đồ ăn lên cho cô nhé. Hạ Chí khéo léo từ chối. Cảm ơn quản lý, thật sự không cần, tôi không muốn ăn. Trợ lý Thẩm đang đợi bên ngoài, Hạ Lý mặc áo khoác vào rồi nói: Vậy được, tôi sẽ giải thích giúp cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Hai, vâng, cảm ơn quản lý. Sự yên lặng bao trùm căn phòng họp lớn. Một mình Hạ Chí ngồi yên tại chỗ ngơ ngác. Ngoài việc ngơ ngác, cô không biết mình muốn làm gì. Ở thành phố xa lạ này, hoàn cảnh lạ lẫm, còn có vô số người xa lạ, không ai biết quá khứ của cô, không ai biết cô đã từng cùng với Nguyễn Tổng cao xa vời vợi kia có một quãng thời gian yêu đương mặn nồng. Cô chán chường liếc qua bản hợp đồng đã trở thành phế thải, làm sao cô lại có thể bất cẩn như thế, vậy mà không nhận ra ở trang cuối cùng của bản hợp đồng có chữ ký của anh. Nét chữ quen thuộc ấy, đầu bút đẹp đẽ, mạnh mẽ ấy, đúng là chữ ký do anh tự tay viết. Từng ký ức chôn sâu trong đầu trình chiếu như một bộ phim. Những chuyện cô cố gắng quên đi hiện lên rất rõ, giống như một bộ phim HD. Từ lúc bắt đầu đơn phương trong đau đớn, sau đó là tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào, tiếp đến là những mâu thuẫn cãi nhau, chiến tranh lạnh rồi làm hòa, mãi cho đến lúc chia tay. Cô đã từng cho rằng họ chỉ là đang chiến tranh lạnh, nhưng chưa từng ngờ rằng anh sẽ độc ác trở về đô thành cưới người khác. Đúng, chính là thành phố này. Ngay ở thành phố này, anh cưới người khác. Bây giờ đã được một năm. Một năm qua, anh trải qua cuộc sống tân hôn, còn cô thì tôi luyện bản thân trong sự đau đớn và mù mịt vì bị bỏ rơi. Cô ở căn nhà anh chi tiền mua đứt, cô còn chẳng có cả tư cách để hận anh. Căn hộ đó giống như một khoản đền bù của anh dành cho cô. Cô không nhận, anh không lấy làm quan trọng. Cô nhận, anh cũng chỉ đổi lấy sự yên tâm thoải mái trong lòng anh. Cả một buổi chiều, dường như cả người Hạ Chí đều cứng đờ, không nói lời nào, cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Hạ Lý là một người cục mịch, chỉ cho rằng cô đến tháng nên khó chịu trong người, vậy nên không hỏi nhiều và cũng ngại hỏi. Sau khi tan làm, Hạ Chí đã về phòng ở khách sạn từ sớm. Dù không ăn cơm trưa và cơm tối, nhưng cô cũng chẳng thấy đói. Cô muốn tìm lý do để về Hàng Châu, nhưng nghĩ cũng chỉ còn 3 ngày, nên dù thế nào đi nữa cũng nên chịu đựng. Bất chi bất giác, màn đêm đã buông xuống, thành phố lớn xa hoa lạ lẫm này đã chứa vô số ước mơ của bao người, đồng thời cũng phá nát những mơ mộng của bao người. Năm mới vừa qua, trên đường vẫn còn treo những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ trên cao, không khí hân hoan vui sướng. Không biết qua bao lâu, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Ai vậy? Đưa đồ ăn. Hạ Chí nhìn ra phía bên ngoài từ mắt mèo, thấy một nhân viên nữ mặc đồng phục khách sạn đang đứng ở trước cửa. Cô mở cửa cẩn thận nói, tôi không đặt đồ ăn. Nhân viên phục vụ lễ phép đáp lại, tôi cũng không biết, tôi chỉ nhận được yêu cầu đưa bữa ăn nên mới mang đến cho chị. Cô ấy xác nhận lại số phòng thêm một lần nữa rồi bảo, chị Hạ Chí phòng 100 đúng không ạ? Đúng, nhưng thật sự tôi không đặt đồ ăn. Có lẽ là bạn của chị đặt ạ? Nhân viên phục vụ nói. Hạ Chí nghĩ thầm, có thể là quản lý Hà Lý. Tiêu Tổng và quản lý Hà đang ăn cơm ở dưới cùng ban lãnh đạo của Viễn Đại. Anh ấy vẫn nghĩ đến việc gọi cơm cho cô, cũng là có lòng. Vì thế Hạ Chí nghiêng người bảo, vậy vào đi, để đó là được rồi. Vâng. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào. Phần bữa tối này đúng thật là đa dạng, có 3 món chính, 1 món canh. Nếu chị Hạ cần dọn dẹp thì gọi điện thoại cho nhân viên lễ tân ạ. À được, cảm ơn. Hạ Chí đứng ở trước xe đẩy thức ăn, sững sờ nhìn bữa tối rất đa dạng. Thế này cũng màu mè quá, một mình cô sao có thể ăn hết nhiều món như vậy. Nhưng mà món ăn rất hợp khẩu vị của cô, mọi thứ đều là món cô thích ăn. Nhân viên phục vụ rời khỏi, tiện thể đóng cửa lại. Hạ Chí vẫn kinh ngạc, nhìn xe đẩy thức ăn, hoàn toàn không để ý thừa dịp nhân viên phục vụ đi ra, có người lặng lẽ bước vào. Mà nhân viên phục vụ cũng chỉ gật đầu chào hỏi anh mà thôi. Tiểu Chí. Nguyễn Tấn đứng ở mặt sau cửa nhẹ nhàng gọi cô. Hạ Chí khựng lại, quay đầu lại một cách máy móc. Cô sợ ngây người, buột miệng thốt ra, sao anh lại vào được? Nguyễn Tấn nói một cách rất tự nhiên, đưa cơm. Hạ Chí bừng tỉnh, hóa ra đây là đồ ăn anh gọi. Cô đẩy xe thức ăn về phía anh, cả giận nói, tôi không cần, anh ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nguyễn Tấn giữ xe thức ăn lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt và bảo, anh cũng chưa ăn, coi như là ăn cùng với anh một bữa, được không? Hạ Chí đứng sững người ngay tại chỗ, không nói được, cũng chẳng nói không được. Không thể phủ nhận, ở sâu trong lòng cô, ở trong tiềm thức của cô vẫn rất hy vọng có thể trò chuyện và tâm sự với anh, hỏi anh lý do anh bỏ rơi cô, hỏi cuộc sống của anh trong một năm qua. Sau đó, Nguyễn Tấn bình tĩnh, đẩy xe thức ăn vào. Trước cửa sổ sát đất có một bộ ghế sofa và bàn trà, vừa hay có thể ngắm nhìn cảnh đêm vừa ăn cơm. Anh ngồi xuống cầm đũa chuẩn bị ăn cơm. Mau ngồi xuống đây, cả ngày em không ăn gì mà không đói bụng sao? Buổi trưa anh đã ăn rất nhiều với tiểu tổng của bọn em, nhưng bây giờ vẫn thấy rất đói bụng. Hạ Chí từ từ đi tới. Nguyễn Tấn gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của cô. Nếm thử đi, xem thử tay nghề của em tốt hay là tay nghề đầu bếp khách sạn tốt. Bỗng nhiên Hạ Chí không tức giận nữa, giống như một con thú nhỏ bị nhổ răng, dãy giụa không làm nên chuyện gì, nên chỉ đành thỏa hiệp cầu bình an. Cô cầm đũa gắp miếng sườn trong bát bỏ vào miệng. Vị thế nào? Rất ngon. Nguyễn Tấn nở nụ cười, so với nụ cười nhạt trước đó, lúc này nụ cười của anh đã rõ rệt hơn. Vậy là tốt rồi, từ trước đến nay em vẫn không bao giờ ăn uống ở khách sạn, ngon thì ăn nhiều một chút. Hạ Chí hơi bần thần. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng nhã nhặn như trước. Thái độ và giọng nói của anh vẫn thong thả ung dung như trước, giống như là chuyện trước đây chưa từng xảy ra vậy. Cô không khỏi tức giận vì điều đó. Nguyễn Tổng, anh đối xử với bất cứ cô gái nào cũng như vậy à? Nguyễn Tấn ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao cơ? Hạ Chí rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng anh, lại hờn dỗi nói, tôi nói là, dù anh đã kết hôn, có phải anh đều chu đáo với mọi cô gái như vậy không? Nguyễn Tấn mím môi. Ý em sao? Thì là vậy. Anh không để ý chút nào, gắp đồ ăn há miệng, bắt đầu nhai nhồm nhoàm, thoạt nhìn trông như đói bụng thật. Hạ Chí ăn tiếp mà không hề biết mùi vị, cô thật sự nuốt không trôi. Nguyễn Tổng, anh không ăn chung với Tiểu Tổng sao? Anh và Tiểu Nam rất thân, không tiếc một bữa ăn, huống chi buổi trưa cũng đã ăn chung rồi. Anh lên công ty làm thêm một lát, làm xong chuyện thì tới thẳng đây. Ngay cả chuyện cô không hỏi, anh cũng đã trả lời. Anh không trở về nhà ăn cơm chung với vợ à? Nguyễn Tấn lắc đầu, nói một cách đơn giản. Cô ấy tự lo phần mình, anh tự lo phần anh. Lòng Hạ Chí nghẹn muốn chết. Người này khôn khéo biết bao, muốn moi ra lời nào từ trong miệng anh còn khó hơn lên trời. Càng chết là lời anh nói tạo cảm giác cho người khác, tình cảm vợ chồng của anh không hề hòa thuận. Có ý gì? Muốn kiếm người chăm sóc an ủi ở bên ngoài à? Thấy cô không nói gì, Nguyễn Tấn tự tìm chủ đề và hỏi. Tiểu Chí, một năm nay em sống thế nào? Rất tốt. Hạ Chí hơi nâng cao giọng. Công việc thuận lợi, cuộc sống nhàn hạ, không có gì không tốt. Ở bên Chu Hạo Lâm thế nào rồi? Hạ Chí trả lời anh bằng một nụ cười. Rất tốt. Nguyễn Tấn vừa gật đầu vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng vậy, không phải trước đây anh đã nói sao? Anh ấy là lựa chọn tốt, bây giờ tôi cũng cảm thấy vậy. Cô cố gắng nhấn mạnh những chữ này. Cô không biết tại sao, nhưng cô không muốn nói sự thật rằng cô đã chia tay Chu Hạo Lâm vào năm ngoái. Gặp ba mẹ chưa? Có tính đến kết hôn chưa? Hạ Chí vẫn lộ ra vẻ vô cùng sung sướng. Điều này đều nằm trong kế hoạch, cũng không cần anh phải lo lắng. Nguyễn Tấn cũng hiểu rõ cô. Dáng vẻ của cô thể hiện cô không muốn nói nhiều. Vì vậy anh biết điều nói. Trên cơ bản vấn đề là dự án này đã giải quyết. Anh sẽ bàn giao cho cấp dưới để bọn họ nắm chặt thời gian. Bọn em cũng có thể về sớm một chút. Vậy thì cảm ơn Nguyễn Tổng. Nguyễn Tấn rất bất đắc dĩ. Mỗi câu của Hạ Chí đều mang vẻ khách sáo và xa cách. Cô càng như vậy, anh càng khó chịu. Hiện giờ anh cũng sống rất tốt. Nguyễn Tấn tự nhủ nói, không chịu áp lực lớn như trước đây, gia đình cũng không ép anh làm việc anh không thích, trên cơ bản không quản lý anh nhiều nữa. Hạ Chí ngắt lời, đừng, Nguyễn Tổng, anh đừng nói với tôi những điều này. Trước đây anh không thích nói, bây giờ càng không cần nói với tôi. Nguyễn Tấn cứng họng, bất đắc dĩ bảo, được, không nói nữa. Vậy ăn cơm đi, ăn nhiều một chút. Bữa tối kỳ lạ và lúng túng này, Nguyễn Tấn ăn rất nhiều, Hạ Chí chỉ ăn một chút xíu. Trong tình huống khó hiểu này, làm sao cô có thể thoải mái ăn cho được? Nguyễn Tấn ăn non nê, đặt đũa xuống và nói với cô. Em ăn ít như vậy chẳng trách càng ngày càng gầy. Hạ Chí thật sự không chịu nổi cái kiểu này của anh. Anh đã ăn xong rồi thì có thể đi rồi. Em không muốn ăn cơm với anh đến vậy sao? Đúng. Hạ Chí nói không khách sáo. Tôi nghĩ vợ của anh cũng không hy vọng chồng mình ăn cơm chung với bạn gái cũ. Nguyễn Tấn lạnh nhạt nói. Trên thực tế cô ấy sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh. À vậy anh nên cảm thấy may mắn khi mình có một người vợ rộng lượng. Nguyễn Tấn không nói thêm. Chuyện tới giờ, càng nói càng những lời như thế này càng gây tổn thương cho cô. Anh nặng nề thở dài và bảo. Tiểu Chí, anh chỉ hy vọng em có thể sống tốt. Chỉ cần anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi hết lần này đến lần khác, tất nhiên tôi sẽ sống tốt. Anh vô tình làm phiền em. Cố tình cũng được, vô tình cũng được, sau này đừng gặp nhau nữa. Nguyễn Tấn khó xử nói, chuyện này chỉ sợ hơi khó, khi làm việc khó tránh được sẽ gặp mặt nhau. Bỏ qua chuyện công việc không nhắc đến, ý tôi là việc anh lén lút làm giống như bây giờ vậy. Anh xông vào phòng của tôi, đây là một hành động rất mất lịch sự và không tôn trọng người khác. Nguyễn Tấn gật đầu, anh chấp nhận lời phê bình của cô. Được, sau này sẽ không thế. Hôm nay là xúc động nhất thời không kìm nén được. Việc gặp lại cô làm anh rất vui vẻ, cũng rất kích động. Ăn cũng đã xong, nói cũng nhiều rồi, anh cần phải đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nguyễn Tấn biết điều đứng dậy, thật sự rất quyến luyến. Dù ở bên cạnh nhau không hề làm gì, chỉ cần cho anh ngắm cô, anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Tiểu Chí, lưu số điện thoại đi, sau này nếu gặp khó khăn gì trong công việc, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Hạ Chí từ chối, không cần, dù tôi gặp khó khăn gì cũng sẽ không vượt mặt cấp trên đi tìm anh. Về công, về tư, chúng ta không có chút liên quan nào. Nguyễn Tấn mỉm cười mất mát. Thật ra nếu anh muốn biết số di động của em là một chuyện rất đơn giản. Có biết hay không là chuyện của anh, tôi có nghe máy hay không là chuyện của tôi. Hài, được, anh không gây khó dễ cho em nữa, anh đi đây. Nguyễn Tấn mặc áo khoác vào và đi ra cửa. Hạ Chí theo phía sau im lặng tiễn anh tới cửa. Đột nhiên Nguyễn Tấn xoay người lại, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng thì kéo cô vào lòng. Anh đang làm gì thế? Hạ Chí sợ tới mức đẩy thẳng anh ra, nhưng anh càng ôm càng chặt. Hạ Chí vùng vẫy hai lần, biết mình dãy giụa như không nên dừng lại. Cô nói, Nguyễn Tổng, xin chú ý thân phận của anh, đừng quá đáng. Nguyễn Tấn không có ý định buông tay. Một năm qua, bao nhiêu lần anh mơ thấy cô, nhưng lại không ôm được cô. Tỉnh dậy luôn luôn thở dài thườn thượt. Anh thừa nhận anh không phải là một người có trách nhiệm. Trước đây cặp với rất nhiều người phụ nữ, chơi được thì ở bên nhau, không chơi được thì tách ra từ sớm. Anh gây tổn thương cho quá nhiều phụ nữ. Anh chỉ hơi nhớ lại thôi cũng cảm thấy mình là một thằng khốn nạn. Nhưng mà từ trước đến nay anh chưa từng áy náy với một người phụ nữ nào đến nhường này. Từ trước đến nay anh cũng chưa từng nhớ nhung một ai như vậy. Một năm qua, tình cảm của anh dành cho cô vẫn không giảm bớt chút nào. Hạ Chí không nói chuyện tiếp nữa. Hai người đều im lặng, trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng hít thở của cả hai. Một cái ôm cũng không nói rõ điều gì. Hơn nữa, đây cũng là điều cô chờ mong và hoài niệm từ lâu. Đúng vậy, một năm qua tất cả những cố gắng của cô đều là vô ích. Dưới tận sâu đáy lòng, cô cũng khát vọng sự chăm sóc và an ủi của anh. Nguyễn Tấn không nói gì. Hạ Chí thật sự chịu không được sự tra tấn âm ỉ này nên nói một cách hung dữ. Đủ rồi Nguyễn Tổng, hãy nghĩ lại thân phận của anh bây giờ. Đừng làm mọi người khó xử được không? Anh xin lỗi. Nguyễn Tấn buông cô ra, lập tức đỏ mắt xin lỗi vì hành động trước đó của mình, cũng xin lỗi vì sự thiếu lịch sự trong ngày hôm nay. Hạ Chí cũng đỏ mắt. Hai người nhìn nhau một lát, thấy được tình cảm tương tự trong mắt đối phương. Hạ Chí nhanh chóng quay mặt đi, giơ tay tiễn khách. Mời anh đi cho, không tiễn. Nguyễn Tấn khẽ gật đầu, lặng lặng quay người, sau đó quyến luyến rời khỏi. Mãi đến khi đóng sầm cửa lại, dòng nước mắt kìm nén cuối cùng cũng trào ra, tuôn trào như suối. Dưới đáy lòng cô gào thét, tại sao anh lại như thế, tại sao anh lại như thế? Sáng sớm hôm sau, Hạ Chí cảm thấy như mình vừa mới ngủ, thì bên ngoài trời đã sáng. Cô đứng dậy xuống giường, đi đến cửa sổ kéo màn cửa ra. Cô bất giác thốt lên một câu cảm thán. Wow, đẹp thật. Đây là trận tuyết đầu tiên ở Đô Thành, rơi cả buổi tối nên mới có được cảnh tuyết trắng yên tĩnh này. Hạ Chí vào toilet, trong gương hai mắt cô sưng phù, khuôn mặt tiều tụy. Cô rửa mặt đơn giản, trang điểm nhẹ, tô son môi đậm hơn để che giấu sắc mặt không được tốt lắm. Ở cửa thang máy cô gặp Hà Lý, hai người vừa đi vừa nói. Hey, Tiểu Hạ, hôm qua em không có mặt thật sự là nuối tiếc, ban lãnh đạo của Viễn Đại đều khen em. Hạ Chí cười nói. Vậy may là em không có mặt, nếu không thì em chắc chắn sẽ ngượng chết mất. Ấy, Tiểu Tổng đâu? Hà Lý, sáng sớm Tiểu Tổng đã đến nhà ba vợ. Đến Đô Thành mà không đi thăm ba mẹ vợ thì anh ấy trở về không thể nào giải thích với vợ được. Hạ Chí nở nụ cười, cũng phải. Hà Lý nhắc nhở, đúng rồi, hôm qua ăn được nửa buổi thì Nguyễn Tổng tới. Anh ấy nói rằng công việc tiếp theo đều do bọn họ làm, chúng ta làm đến hôm nay thôi, sáng mai rút lui. Hạ Chí, thật sao? Vậy thì tốt quá. Em vẫn thấy Hàng Châu của chúng ta tốt hơn, Đô Thành khô hanh quá. Hà Lý hắng giọng và nói, đúng vậy, bên ngoài băng tuyết ngập trời, cả ngày ở trong phòng có máy sưởi, cuống họng anh cũng khô nên khó chịu. Ra khỏi khách sạn, xe cộ trên đường rất đông, mặt đường gần như không nhìn thấy tuyết đọng, lốp xe cán lên trên là tan thành nước ngay. Nhưng hai bên đường thì không giống vậy, rất nhiều người đang cầm sẻng tới dọn dẹp. Những ụ tuyết trong góc đen như mực trông rất bẩn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ đáng yêu của những bông tuyết trắng vào lúc sáng sớm. Hà Lý, nếu là Hàng Châu thì chẳng thấy được bóng dáng đọng tuyết là gì, chỉ có ở thủ đô nên mới biết đêm qua có tuyết rơi. Hạ Chí, đúng vậy, nhưng mà sau khi tuyết rơi thì thời tiết rất tốt, ít nhất có thể thấy trời xanh mây trắng. Khách sạn ở rất gần tập đoàn Viễn Đại, bọn họ vừa tán gẫu vừa đi, rất nhanh đã đến nơi. Chờ thang máy đi từ ga ra tầng hầm đi lên, cửa vừa mở, bên trong chỉ có một mình Nguyễn Tấn đứng đấy, muốn bỏ qua cũng khó. Nguyễn Tấn chủ động chào hỏi họ. Còn đấy Hà, Tiểu Hạ, chào buổi sáng. Hạ Chí nghe cách xưng hô này thì rất đỗi khó chịu nhưng cũng lịch sự đáp lại. Nguyễn Tổng xin chào. Hà Lý vui vẻ bước vào thang máy, thỉnh thoảng bắt chuyện với Nguyễn Tấn. Bình thường Nguyễn Tổng cũng đến sớm vậy à? Nguyễn Tấn nhìn đồng hồ trên tay và nói, hôm nay sớm 10 phút. Mặc dù có tuyết nhưng xe khá ít. Hai người ở khách sạn có quen không? Hà Lý vuốt cuống họng và đáp, nóng trong người rồi. Nguyễn Tấn nở nụ cười, ha ha, vất vả cho hai người. Hạ Chí đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Mãi đến lúc Nguyễn Tấn ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc của anh, cô cũng không xen vào một câu. Hà Lý nói, Tiểu Hạ, sao cô không nói chuyện? Nguyễn Tổng luôn luôn là người hiền hòa, hẳn là cô tiếp xúc thử. Hạ Chí vênh mặt lên tỏ vẻ kênh kiệu, cần thiết đến vậy sao? Hà Lý khuyên nhủ cô đấy, cuối cùng vẫn là người còn trẻ, thân cận với người ta một chút không phải là việc gì xấu. Hạ Chí lắc đầu hời hợt nói, tôi cảm thấy không cần thiết, tôi cũng không phải là người làm việc dưới tay anh ấy. Hà Lý, Nguyễn Tổng luôn là một người có chủ kiến, cô có quan hệ tốt với anh ấy thì sau này dự án của chúng ta với Viễn Đại sẽ do cô phụ trách. Cô còn sợ sẽ không kiếm được tiền hay sao? Phần trăm trích ra từ dự án còn cao hơn tiền lương nửa năm của cô đó. Hạ Chí, quản lý Hà, tôi là nhân viên giấy tờ, không phải nhân viên sale. Hà Lý, cô còn trẻ, suy nghĩ vẫn rất cố chấp, xem như tôi chưa nói gì đi. Anh ta nghĩ có lẽ trước đây Hạ Chí không vui khi làm việc ở Hoa Mậu, cũng bởi vì đi theo con đường sale này chăng? Có vài người được trời phú để phù hợp đi theo ngành sale, mà một số ít người sinh ra đã không phù hợp. Có lẽ Hạ Chí là người sau. Trong lúc làm việc, Hạ Chí đến phòng giải khát rót nước. Ba nhân viên nữ cũng ở đó. Các cô ấy đang buôn dưa lê. Ba người đàn bà thành cái chợ, ở nơi có nhân viên nữ, mãi mãi không thể thiếu tin đồn đinh tinh. Nhân viên nữ à, ôi, hai người có thấy Chu Tổng không? Thật ra tôi đã nghe thấy mùi nước hoa. Ăn mặc thì lè lẹt như vậy, ý đồ quá rõ ràng. Nhân viên nữ B, không phải sao, ai cũng biết cô ta thích Nguyễn Tổng. Nhân viên nữ C, Nguyễn Tổng của chúng ta chẳng nhìn lọt mắt cô ta đâu. Mỗi lần Nguyễn Tổng quen bạn gái đều không phải là mẫu người giống cô ta. Nhân viên nữ A, cũng đúng, ánh mắt Nguyễn Tổng cao, ít nhất cũng phải toát lên thần thái mỹ nhân giống con gái của Đỗ Tổng thì mới xứng. Hai cô còn nhớ rõ hình ảnh Nguyễn Tổng và cô Đỗ bên cạnh nhau trong cuộc họp hàng năm lần trước không? Ôi chào, cả quá trình đều bay tím bầu trời. Nhân viên nữ B, đúng đó, bên cạnh Nguyễn Tổng không bao giờ thiếu phụ nữ xinh đẹp. Lần xã giao trước dẫn theo một nữ sinh viên, ngây thơ xinh đẹp, nghe nói là hoa khôi của đại học B. Nữ nhân viên C, đúng, dù sao cũng không tích liệt Chu Tổng. Cô ta chỉ là một bà già ế, tự ra vẻ thanh cao, không coi ai ra gì. Biết bát nhất chính là cô ta còn không biết khuyết điểm của mình ở đâu, luôn cảm thấy mình tốt nhất. Bọn họ vẫn đang trò chuyện, Hạ Chí đã không nghe nổi nữa, cô khẽ cười, nghĩ thầm. Xem ra một năm qua anh sống rất thoải mái, bên cạnh không bao giờ thiếu người đẹp phải không? Nên muốn qua muốn ôn chuyện cũ với cô ư? Đồ tồi. Ngay ở khúc quạt, cô quay người lại, Nguyễn Tấn đi tới ở phía đối diện. Hai người trùng hợp chạm mặt. Hạ Chí lộ ra vẻ mặt khinh bỉ không che giấu chút nào, cộng thêm sự chán ghét hung dữ lườm anh. Nụ cười ấm áp trên mặt Nguyễn Tấn cứng lại. Anh đưa ánh mắt hỏi cô, sao thế? Hạ Chí chừng anh rồi quay người đi thẳng vào phòng họp, không muốn nhìn anh dù chỉ một giây. Công việc hôm nay không nhiều lắm, nhưng cũng coi như là phong phú. Trợ lý Thẩm biết ngày mai họ phải đi, thế là chủ động đưa ra đề nghị dẫn mọi người đến phố ẩm thực ăn cơm. Phố ẩm thực ở Đô Thành nổi tiếng gần xa, Hạ Chí đã nghe nói từ lâu. Đối với một người sành ăn như cô, điều này đúng là một sự hấp dẫn không hề nhỏ. Tiểu Hạ, cô đừng nói là không đi nữa đấy. Mất hứng lắm đó. Hạ Chí mỉm cười vui vẻ đồng ý. Đi chứ, đương nhiên đi, có chỗ ăn ngon tất nhiên không thể thiếu tôi. Trợ lý Thẩm, được, vậy để tôi sắp xếp, bảo đảm mọi người sẽ hài lòng. Hạ Chí vốn cho rằng chỉ có ba người gồm cô, trợ lý Thẩm, quản lý Lý Hà, cũng cùng lắm đi tính cả Tiêu Tổng, cũng chỉ có bốn người. Không ngờ là Nguyễn Tấn và Tiêu Tổng cùng đi. Cô càng kinh ngạc hơn, Tiểu Nam còn dẫn theo một người bạn gái. Trợ lý Thẩm đã đặt chỗ xong xuôi từ lâu, ba người bọn họ cùng nhau đến. Đây là nhà hàng nhỏ ở sâu trong hẻm. Nói là nhà hàng nhỏ, nhưng cách trang trí bên trong không tùy tiện chút nào. Không gian vừa đẹp vừa tĩnh mịch, trang trí cổ điển, có vẻ cổ kính, đầy hàm xúc. Trợ lý Thẩm, đầu bếp ở đây là con cháu của đầu bếp Ngự Thiện Phòng ngày trước. Nếu không phải nề mặt của Nguyễn Tổng, đầu bếp sẽ không dễ ra tay đâu. Hà Lý, chào ôi, đúng thật là nhà phúc của Nguyễn Tổng. Hạ Chí nghĩ thầm, Ngự Thiện Phòng cái gì, đầu bếp cái gì, cũng giả dối mà thôi, làm đồ ăn ngon mới là thật. Sau khi rót trà, trợ lý Thẩm nhìn đồng hồ và nói, mọi người ngồi trước, tôi ra ngoài đón Nguyễn Tổng và Tiêu Tổng. Hạ Chí sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Thì ra bữa tiệc này không đơn giản chỉ là ba người bọn họ, còn có hai sếp nữa. Sắc mặt cô lập tức trở nên nặng nề, niềm mong chờ ban đầu cũng biến thành sự hoảng hốt. Tiểu Hạ, sao vậy? Sắc mặt cô lại không tốt rồi. Hả? Không, không sao đâu. Uống trà đi, ha ha. May mà Hà Lý là người cục mịch, không tìm tòi tâm sự của cấp dưới. Nếu không thì Hạ Chí tùy tiện qua loa như thế, chắc chắn là không được. Một lát sau, Nguyễn Tấn và Tiểu Nam đến. Tiểu Nam còn dẫn theo bạn gái. Hạ Chí miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nghĩ thầm, biết thế đã không tới, ăn cơm với sếp còn phải thận trọng, chẳng bằng một mình kiếm đồ ăn ở phố ẩm thực. Nguyễn Tấn chủ động ngồi bên cạnh Hạ Chí, còn nói, mọi người thoải mái một chút, đừng ngại quá,

Dường như là cô càng hận anh hơn, dường như là cô càng không buông tha được, lại dường như chưa từng biết anh. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tin nhắn nhắc nhở trở nên rất rõ ràng. Cô lấy điện thoại di động ra xem, là một dãy số không lưu tên, nhưng mà cô lại biết chủ nhân của dãy số này. Nguyễn Tấn, đã ngủ chưa? Hạ Chí cảm thấy thật sự rất ghê tởm. Đêm qua anh còn giả vờ giả vịt muốn lấy số điện thoại của cô. Rõ ràng anh có thể dễ dàng biết được số của cô thông qua người khác. Cô từ chối liên lạc, nhưng trễ thế này mà anh vẫn gửi một tin nhắn mập mờ như vậy cho cô. Chẳng lẽ đây là hành động gặp dịp thì chơi mà trong miệng bọn đàn ông thường nói? Cô không trả lời. Rất nhanh anh gửi lại tin nhắn thứ hai. Anh ở trước cửa khách sạn, một mình. Hạ Chí vô thức nhìn xuống dưới qua cửa sổ. Nhưng ở tầng quá cao, cửa sổ lại thụt vào trong. Cô không hề nhìn thấy dưới lầu. Cô vẫn không trả lời như cũ. Hẹn tình, cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ. Lần này một lúc lâu sau, Nguyễn Tấn mới gửi tin nhắn thứ ba. Anh nói, có thể gặp nhau một lần được không? Hạ Chí nổi giận, trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Nguyễn Tấn nghe máy rất nhanh, giọng nói cũng không thể che giấu niềm vui mừng. Tiểu Chí, anh... Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Anh nghe rõ chưa? Tôi ghê tởm anh. Mắng một hơi xong, Hạ Chí cúp điện thoại, rất thoải mái nhưng tim lại rất đau. Nguyễn Tấn ở đầu bên kia giữ điện thoại, nghe tiếng tút tút trong phút chốc đã đỏ cả mắt. Anh mở cửa sổ xe, đón gió lạnh hít một hơi sâu, để gió lạnh nhanh chóng hong khô giọt nước mắt anh chẳng giấu đi nổi. Anh biết anh không xứng có được cô. Bóng đêm dần sâu, anh không có chỗ nào để đi nên chỉ đành về nhà. Về đến nhà, mở cửa phòng khách đen kịt, anh mở đèn nghe tiếng tách. Mỗi ngày đều giống như vậy, dù tăng ca hay không, anh về đến nhà cũng chỉ có một mình. Chỉ vài ngày nữa là kỷ niệm một năm ngày cưới của anh và Thẩm Giai Dĩnh. Nếu không phải sáng nay mẹ anh gọi điện thoại dặn anh đặt nhà hàng sớm thì anh đã quên mất chuyện tròn một năm này. Thẩm Giai Dĩnh chưa từng tới đây. Đây là nhà lúc trước của anh, mà cái gọi là căn hộ tân hôn kia có lẽ bây giờ đã phủ kín bụi. Sau khi anh và Thẩm Giai Dĩnh kết hôn, mỗi tháng gặp nhau hai lần, một lần đến nhà ba mẹ anh ăn cơm, một lần đến nhà ba mẹ cô ăn cơm, rất công bằng. Nhưng chỉ giới hạn trong việc ăn cơm. Ăn cơm xong rời khỏi nhà, bọn họ đường ai nấy đi, ai lo phận nấy. Đó là khoảng thời gian nửa năm ngay khi mới kết hôn. Nửa năm về sau, số lần gặp mặt của hai người từ một tháng hai lần giảm mạnh xuống còn mấy tháng một lần. Chuyện về nhà gặp ba mẹ đã trở nên không còn quan trọng nữa. Cũng có lẽ là ngay cả việc hời hợt họ cũng chẳng thèm nữa. Từ trước đến nay anh không bao giờ hỏi thăm cuộc sống của Thẩm Giai Dĩnh. Thẩm Giai Dĩnh cũng vậy. Hai người chỉ có một tờ giấy kết hôn mà thôi. Ngay cả vợ chồng cũng chẳng thể gọi được. Một năm qua, anh sống rất đau đớn. Còn đau đớn hơn cả những năm tháng trước đây. Đau trong lòng. Ba anh nói, chỉ cần liên lạc với Hạ Chí thì ông sẽ khiến công xưởng nhỏ và quán ăn của ba Hạ Chí không thể tiếp tục hoạt động nữa. Anh luôn luôn ghi nhớ câu nói này. Anh chưa từng nghi ngờ năng lực của ba mình. Khi trời tối, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh bực bội vì trễ thế này còn có ai gọi điện thoại. Xem thử thì lại là mẹ của mình. Anh nhận cuộc gọi, hỏi thử một cách bất kiên nhẫn. Alo, mẹ à, đã trễ như vậy còn có chuyện gì thế? Ở đầu bên kia điện thoại, chị Ngọc Thục khóc nức nở, vừa bối rối vừa lo lắng. Tần, ba con bị té bất tỉnh trong nhà vệ sinh, không động đậy chút nào, mẹ nên làm gì bây giờ? Nguyễn Tấn nghe vậy cũng rất sốt ruột, cầm áo khoác vừa cởi, không kịp mặc đã chạy ra ngoài. Mau gọi xe cấp cứu, con tới đó ngay. Trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện, chị Ngọc Thục lo lắng đi tới đi lui. Nguyễn Tấn chạy tới. Mẹ, ba thế nào rồi? Không biết, vừa mới vào. Mẹ báo cho bác sĩ Trần chưa? Đã báo, viện trưởng, bác sĩ Trần đều ở trong. Lần trước đã té xỉu một lần, sao lần này lại... Chị Ngọc Thục lau nước mắt, nức nở nói. Ông ấy đã già, dù chú ý cũng vô ích, ai mà biết tai nạn và ngày mai cái nào sẽ tới trước đâu chứ. Nguyễn Tấn thở dài an ủi. Mẹ, đừng như vậy, mẹ nên nghĩ tích cực lên, chú ý sức khỏe của mình. Đối mặt với cái chết, chị Ngọc Thục lý trí nói. Mẹ cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh, nếu ba con gặp chuyện gì, mẹ cũng không sao đâu. Sao con đến một mình Giai Dĩnh đâu? Nguyễn Tấn không muốn nói dối mẹ, thành thật nói. 3 tháng rồi con không gặp cô ấy. Hai đứa... Ngoài việc thở dài, chị Ngọc Thục cũng không biết nói gì cho phải. Bà đã biết tình trạng của con trai và con dâu từ lâu. Có lần đến căn hộ tân hôn của con, mở cửa đi vào. Bà sợ hãi đến ngơ ngác, nơi này hoàn toàn không có người ở. Bà gặng hỏi con trai, con bà mới kể cho bà sự thật. Bà cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn luôn giấu chuyện này với ông nhà. Trở lại Hàng Châu, Tiểu Nam đề cử Hạ Chí đảm nhiệm chức quản lý marketing. Từ nhân viên bình thường nhảy 3 cấp lên quản lý marketing, tiền lương cũng tăng gấp 3. Đây là điều mà mỗi nhân viên đều ao ước. Nhưng mà Hạ Chí từ chối ngay tại chỗ. Lý do của cô rất đơn giản, cô không rành marketing. Tiểu Hạ, cô có thành kiến gì với tôi đúng không? Tiểu Nam hỏi thẳng vào vấn đề. Trong bữa cơm tối hôm đó, anh ta cảm thấy Hạ Chí rất khinh thường anh ta. Sau khi trở lại Hàng Châu, mỗi lần gặp cô cũng sẽ không thể hiện sắc mặt tốt với anh ta. Hạ Chí lắc đầu. Tôi không có ý kiến gì với cách quản lý của Tiêu Tổng cả. Chẳng qua tôi cảm thấy không có công lao thì không dám nhận thưởng. Huống hồ tôi thật sự không rành marketing, thậm chí không có kiến thức mảng này. Cần gì phải giả vờ là người tài giỏi để làm bản thân mình khó chịu chứ? Tiểu Nam hỏi ngược lại. Vậy là cô có thành kiến với nhân phẩm của tôi hả? Hạ Chí cũng hỏi ngược lại. Đó là thành kiến của tôi hay sao? Tiểu Nam sửng sốt một lúc, bị nghẹn họng bởi câu nói này của cô. Dù sao người ta cũng là sếp lớn, Hạ Chí cũng không nên hiếu thắng quá. Vì vậy cô nói, Tiêu Tổng, tôi biết vị trí của mình, tôi biết có thể làm cái gì và không thể làm cái gì. Trong công việc chắc chắn tôi sẽ nghĩ cho lợi ích của công ty, làm tốt nhiệm vụ của bản thân. Còn những việc khác không liên quan đến tôi sẽ không nói lung tung, anh cứ yên tâm về vấn đề này. Tiểu Nam á khẩu không trả lời được, anh ta định giải thích. Tiểu Hà, Tiểu Thiên thật ra không phải như cô nghĩ đâu. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Tiểu Nam bó tay gật đầu nói. Vậy được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng cô. Nếu có vấn đề gì, cô có thể báo lại với quản lý Hà. Được, vậy không còn chuyện gì thì tôi đi ra ngoài đây. Được. Hạ Chí rời khỏi phòng làm việc của Tiểu Nam. Từ chối mức tiền lương cao như vậy, thật ra vẫn rất đau lòng. Trở lại chỗ ngồi chưa được bao lâu, Đường Tư Điềm gọi điện thoại tới. Hạ Chí, mình và chú Hạo Lâm chuẩn bị kết hôn. Thật sao, vậy thì tốt quá. Cậu mời mình đến uống rượu mừng à? Mình gửi một phần tiền mừng là được rồi, phải không? Ban đầu Đường Tư Điềm cảm thấy rất khó mở miệng, do dự mãi mới gọi điện thoại được. Không ngờ Hạ Chí còn nói đùa. Đường Tư Điềm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đương nhiên chỉ cần một phần là được. Tối nay rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi, mình đưa thiệp cho cậu. Được, đúng rồi, sức khỏe cậu thế nào? Mỗi ngày đều tiêm bổ sung progesterone, dừng lại là sẽ ra máu nên không dùng được. Đau lưng, đau eo chưa kể, cái mông là chịu tội nhất. Nghiêm trọng vậy cơ à? Tối nay đừng ra ngoài. Thôi thì mình mua đồ ăn qua nhà cậu đi. Cậu còn ở nhà mình chứ? Ừ, vậy thì tốt quá. Bác sĩ cũng bảo mình cố gắng ít đi lại. Cứ quyết định vậy đi. Cậu muốn ăn gì? Có kiêng cữ gì không? Không quan trọng, cái gì mình cũng ăn. Đúng rồi Hạ Chí, mình xin từ trước rồi. Chuyện này làm Hạ Chí quá đỗi bất ngờ. Từ trước đến nay Đường Tư Điềm rất coi trọng sự nghiệp. Mới ngồi ở vị trí quản lý được một năm mà thôi. Đây chính là thành quả sau nhiều năm cố gắng của cô ấy. Bất ngờ lắm đúng không? Mình cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đó mình hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày mình từ bỏ sự nghiệp. Hạ Chí nói, Tư Điềm, mình cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng có thể liều mình vì sự nghiệp. Nhưng sinh con thì không được. Cậu đã lựa chọn như thế thì mình nghĩ trong lòng cậu chắc chắn đã hiểu rõ. Mình ủng hộ cậu. Cảm ơn Hạ Chí, chỉ có cậu là hiểu mình. Ha ha, vậy không nói nữa. Mình còn làm việc, chờ tan làm chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn. Ừ, cúp nhé, lát nữa gặp lại. Cúp điện thoại, Hạ Chí vô cùng cảm thán. Số phận do trời định, không phải do con người. Tan làm, Hạ Chí mua đồ ăn đi thẳng đến nhà Đường Tư Điềm. Cô ấy nói bây giờ cô ấy vẫn ở một mình, từ chối ý tốt của mẹ muốn qua chăm sóc cô. Còn chú Họ Lâm mỗi sáng sớm đều mua đồ ăn đưa đến, buổi tối lại sang đây thăm cô một lần, đều đặn như vậy mỗi ngày. Hạ Chí nhận được thiệp mời. Đám cưới của hai người tổ chức vào tháng sau. Thời gian chuẩn bị chưa tới một tháng, rất vội vàng. Sao phải vội như thế? Bởi vì bụng của mình không đợi được. Ba mẹ mình rất truyền thống, không chấp nhận được việc có con rồi mới kết hôn. Vừa nói cho ba mẹ mình biết là mình có thai, hai người đều lo lắng, mắng mình hai ngày mới yên. Hạ Chí cười nói, ha ha, xem ra hai cậu đã trải qua một phen đấu tranh khốc liệt với gia đình. Cũng may cuối cùng cũng ổn rồi. Đường Tư Điềm, đúng vậy. Ba mẹ chú Hạ Lâm cũng lấy làm lạ. Sao không phải là cậu, sao lại biến thành mình? Bây giờ mình vẫn nhớ rõ biểu cảm kinh ngạc của mẹ anh ấy khi nhìn thấy mình. Ba mẹ của anh ấy cũng rất tức giận, mắng anh ấy bội bạc, không trung thủy. Cũng trách mình quyến rũ con trai của họ. Cũng may, cuối cùng ba mẹ hai bên đều không làm khó bọn mình. Lúc bàn chuyện đám cưới cũng rất thuận lợi. Hạ Chí vỗ tay Đường Tư Điềm an ủi. Chẳng phải rất tốt sao? Ba mẹ luôn luôn hy vọng con cái sống tốt. Huống chi cậu mang thai, bọn họ đều lên trước mà. Tư Điềm, mình cảm thấy cậu và chú Hạ Lâm rất xứng đôi, thật đó. Đường Tư Điềm rất cảm động, ôm lấy Hạ Chí. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Là do cậu biết nắm bắt, cũng là điều cậu đáng có được, không cần cảm ơn mình. Hạ Chí cũng cảm động đến mức hai mắt ròn rót. Từ điểm, cả đời này chúng ta đều là bạn tốt. Ừ, cả đời đều như vậy.